Chương 3. 631 đoán một cái bên trong. Phượng Sâm càng là hào không keo kiệt chính mình đối với hắn tán thưởng cùng khích lệ, khó được gặp ngươi thông minh như vậy, trận này rất chú trọng bổ não đi. Bổ não tốt. Tiểu Thái Tuế nhàn nhạt đi theo nói một câu, đã như thế có hiệu quả, về sau phải nhớ được thường xuyên bổ não, tuyệt đối đừng càng bổ càng tàn. Em gái ngươi Đao Vô Cực tức giận trừng Phượng Sâm một chút, lại thở phì phò hung ác trừng Tiểu Thái Tuế một chút. La Ho Tư khó được trí tuệ một lần, còn có này rất nhiều không thể gặp hắn người tốt, ở một bên châm chọc khiêu khích nói móc. Đây rốt cuộc xem như cái gì chuyện, Đao Vô Cực trợn trắng mắt, từng cái cho hắn trừng trở về. Quay đầu cầm cái sách nhỏ, từng đầu đều cho bọn hắn nhớ kỹ, về sau hừ hừ, châm chọc khiêu khích trở về đám người nhìn qua lít nha lít nhít quần quần không dứt thi khôi, nói đao xuống tới. Lần này nhưng phải nghiêm túc thái độ Phùng Lan thờ ơ lạnh nhạt xem trong chốc lát, thấy luôn luôn quanh quẩn trên không trung đầu chọc nữ, căn bản chưa có thể đột phá Mặc Thái tử phòng tuyến, không khỏi vi túc xuống lông mày. Đôi này tiểu phu thê rất là đáng ghét. Phùng Lan vung tay lên, lập tức liền có 4-5 cái thị nữ, đẩy một xe nhỏ linh lực cầu đi tới. Mấy người sẽ 3-4 cái linh lực cầu chứa vào một cái cùng loại với cỡ nhỏ đầu thạch khí trang bị bên trong, đem tung ra miệng nhắm chuẩn đến Mặc Liên cùng Tiểu Mục phương hướng. Phùng Lan trong mắt toát ra một chút lạnh lẽo quan mang, Tiểu Mục, có phải hay không các ngươi những người này hại trượng phu ta, chiếm trượng phu ta hồn. Tiểu Mục ngón tay khẽ động ở giữa, mấy trăm tấm ô mục chế phòng ngự phù bay ra ngoài, tại Mặc Liên phòng ngự tường lửa bên ngoài đi vòng một vòng, cây đuốc tường vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ, tăng thêm 2 tầng tầng bảo hộ. Phùng Lan nghiêm nghị hỏi nói, như thế nào dám làm không dám thừa nhận a, ta có cái gì không dám nhận ra. Tiểu Mục lánh cười một tiếng nói, có cái gì bởi vì loại cái gì quả. Cảnh Băng Trình cái thằng này nhiều phiên phái người tới đu a dơ nờ ta, ám sát tại ta, ta vì sao không thế ra tay trả thù, chẳng lẽ ta chính là cái đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng nhóc đáng thương, ta phản kháng liền là lỗi của ta rồi. Phùng Lan sắc mặt trắng bệch mà nhìn chằm chằm vào nàng, gấp giọng phẫn nộ mắng, lao cảnh trước đó, căn bản cùng ngươi chưa từng gặp mặt, hắn vì sao. Lời nói đến một nửa lúc, Phùng Lan tấn lại lời nói, ánh mắt lóe lên một chút nhàn nhạt hiểu rõ chi quang, ngươi cùng Long Sở Vân quan hệ thế nào, ngươi chẳng lẽ là. Kiểu một ánh mắt biến đổi, đang chờ bay ra tầng phòng ngự, lại bỗng dưng bị bên cạnh Mặc Liên thò tay ôm ôm lấy, dùng sức ôm vào trong ngực. Chớ muốn mắc lửa, nữ nhân này dẫn ngươi đi qua đâu. Mặc Liên thần sắc nhạt nhẽo nhìn chằm chằm Phùng Lan một chút, trong mắt ẩn ẩn lướt qua một chút lanh ý, ngươi không nói QNZ không có quan hệ gì, chúng ta đại khái đoán đều có thể đoán chuẩn. Thuần Thiên Phủ phủ chủ mặc dù cưới ngươi, đại khái trong lòng chưa hề có ngươi đi. Ngươi nói bậy. Phùng Lan sắc mặt nháy mắt liền bóp méo đứng lên. Mặc Liên thực ra chính là thoáng lừa dối một chút nàng, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ này, Phùng Lan lập tức liền bị hắn lừa dối đi ra, thế là hắn trong lòng càng nắm chắc, cười lạnh nhìn Phùng Thị một chút nói, trượng phu của ngươi, trong lòng một người khác hoàn toàn. Vị kia hẳn là một gia người đi. Phùng Lan đồng tử mắt gần như nhăn co lại. Có dạng gì tình cảm, có thể để cho một người tình nguyện linh thức tự bạo, cũng muốn gắt gao đem bí mật cho dẫn đi đâu. Mặc Liên mỉm cười, thượng hạ đánh giá sắc mặt trắng bệnh Phùng Lan một chút. Cảnh phủ chủ lần này hành động, ta rất có thể hiểu được. Trên đời này đại khái chỉ có chân ái, mới có thể để cho một cái nam nhân, cam tâm tình nguyện làm được trình độ như vậy đi.